Tuyệt đại chiến thần, chương 85, bình thường sinh hoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịnh Nhạc khuôn mặt lúc này đã tràn ngập chấn kinh, Ma Kính lời nói tựa hồ đơn giản, nhưng mà đối với hắn mà nói chính là thiên đại tin tức. Nếu như nàng chỉ mới liên kết được với tiểu hỏa, vậy điều này có nghĩa hắn hai cái thú linh đều có thể cùng khí linh dung hợp, cái này đồng nghĩa với việc hắn có thể hấp thu khí linh số lượng vượt qua người bình thường gấp đôi. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều quá tạp chất, phải biết 3000 cái khí linh mỗi cái đều có đặc biệt năng lực, thiên về tấn công cũng có, phòng thủ cũng có, phụ trợ cũng có, thậm chí tăng phúc cũng có thể nói là muôn hình muôn dạng. Nếu như Tịnh Nhạc hợp lý phối hợp chọn lựa, như vậy hắn thực lực không chỉ toàn diện, thủ đoạn cũng sẽ phức tạp đồng thời rộng lớn vô cùng. Nghĩ đến đây hắn càng lúc càng hưng phấn, hiện tại tiểu hỏa chỉ có cấp 2, đồng nghĩa với việc khí linh dung hợp chỉ có 2 cái, mà Ma Kính cùng chén thánh đều là phụ trợ hình khí linh, đối với thực lực của hắn tăng phúc không nhiều. Coi như có thể trực tiếp tiến hóa tiểu hỏa đến cấp 6, tuy nhiên có thể sử dụng năng lực vẫn là hữu hạn, bất quá hiện tại còn có thể cùng chim xanh nhỏ dung hợp, như vậy đợi sau khi tiểu hỏa tiến hóa, lại tìm một cái thuần tấn công hệ khí linh dung hợp, đến lúc đó công thủ toàn diện, hắn thực lực tuyệt đối sẽ có một bước đại đột phá. Ta chỉ kinh ngạc một chút thôi. Tịnh Nhạc hồi phục lại tinh thần, hướng về phía Ma Kính trả lời, tuy nhiên nàng vẫn một bộ mặt nghi hoặc nhìn về phía Tịnh Nhạc, trong trẻo thanh âm lại vang lên hỏi hắn. Ta cảm thấy có chút lạ, mấy cái trước chủ nhân của ta đều chỉ có một cái thú linh, ngươi làm sao lại có hai cái, chẳng lẽ ta ngủ say cả ngàn năm thế giới đã có biến đổi? Không, thế giới vẫn không thay đổi, chẳng qua linh hồn ta có chút đặc dị, từ đó có thể dung hợp hai cái thú linh thôi. Tịnh Nhạc khẽ cười lắc đầu nói, thì ra là vậy, được rồi, hiện tại ta trở về, khi nào ngươi định cùng chén thánh dung hợp thì gọi ta. Ma Kính gật gật đầu, sau đó lập tức tan biến, trở về của mình không gian. Ai, đã một giờ rồi sao, nếu như năng lượng linh hồn còn thừa nhiều ta liền thử hấp thụ cường hóa linh hồn một chút, bất quá để sau đi, lúc chữa trị cho chén thánh không đủ năng lượng liền rắc rối. Tịnh Nhạc miệng lẩm bẩm, suy nghĩ một hồi liền quyết định tắm một trận, sau đó nhảy lên giường đi ngủ, ngày mai sớm một chút đưa Tiểu Vân đi chỗ kia. Rất nhanh một đêm trôi qua, Tịnh Vân đã từ sớm thức dậy giúp Tịnh Nhạc làm đồ ăn sáng, quả thực như một cái xinh đẹp lại ôn nhu vợ hiền vậy, điểm này làm Tịnh Nhạc yêu thích nàng nhất. Hiện tại Tiểu Vân vẫn còn trẻ, mới là trưởng thành thiếu nữ, tính cách đương nhiên vẫn còn năng động tràn ngập thanh xuân, nhưng mà đợi sau này 7-8 năm nữa nàng trưởng thành tuyệt đối sẽ trở thành bao nhiêu nam nhân mơ ước, vừa dịu dàng ôn nhu vừa xinh đẹp động lòng người nữ nhân. Tịnh Nhạc một thế trước cùng nàng sinh sống qua, cho nên hắn biết vô cùng rõ ràng, đây là nàng bản chất. Hôm trước biến cố mặc dù chôn xuống nội tâm nàng bóng ma, nhưng đồng thời cũng để nàng nội tâm thành thục hơn nhiều, ẩn sâu tính cách cũng bắt đầu biểu lộ ra. Ca ca, ngươi mau dậy ăn sáng đi. Tiểu Vân nhìn thấy Tịnh Nhạc tỉnh dậy liền mở giọng nhẹ nhàng kêu lên. Ta biết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịnh Nhạc vừa dậy liền ngửi thấy làm cho người ta thèm khát mùi hương, đây là từ yêu thú thịt tỏa tới, hiện tại bình thường thịt đã không thể đủ cung cấp cho hắn dưỡng chất, cho nên hắn đã từ hôm qua mua mấy cân thịt yêu thú về, bắt đầu thay thế dùng thử. Vệ sinh một chút cơ thể sau, lúc này cả hai người mới ngồi vào bàn cơm, ăn được một chút Tịnh Nhạc mới lên tiếng. Tiểu Vân, dạo này còn bằng hữu nào gọi cho người không? Tiểu Vân nghe vậy liền khẽ giật mình, sau đó khuôn mặt liền biến thành u buồn. Cũng chỉ có Tiểu Tuyết. Tịnh Nhạc nghe vậy miệng liền khẽ nhếch lên, đám kia Khương gia phong tỏa tin tức đúng là thật giỏi, hiện tại cũng vẫn chưa ai phát hiện ra Khương Hưng Thái đã chết. Nếu ta không nhầm Tiểu Tuyết là cô nhi đi. Là ca ca, nàng phụ mẫu từ nhỏ đã bỏ nàng, ném vào cô nhi viện, nàng Cơ Yến Thanh cũng chỉ là công học sinh thôi, bình thường chỉ được học lý thuyết cũng không được thực hành cái gì. Tịnh Vân có chút đáng thương nói ra, chỉ ít nàng vẫn còn có phụ mẫu từ nhỏ được cảm nhận tình thương cha mẹ, nhưng mà Tiểu Tuyết không có gì cả, có thể nói cực kỳ đáng thương. Vậy một chút nữa ngươi cũng gọi nàng đi, ta đưa hai ngươi đến một chỗ. Tịnh Nhạc khẽ nhếch miệng nói, quả thực chỉ có rơi vào hoàn cảnh này mới biết ai mới thực sự là chi kỷ, Lục Tuyết nha đầu này không tệ, lần trước cũng may là nàng kịp báo tin cho bản thân, nếu không tiểu vật thật sự thập tử vô sinh. Cho nên hiện tại hắn cũng định cảm tạ nàng một chút, Tiểu Tuyết số phận cũng đáng thương, liền mang cả nàng theo Tiểu Vân đến chỗ kia đi. Ca ca, chúng ta đi đâu vậy? Tịnh Vân nghe vậy liền nghi hoặc kêu lên, bất quá Tịnh Nhạc vẫn không nói, giữ nguyên thần bí bộ dạng, cái này để nàng có một chút tiểu tức giận hừ nhẹ lên, tuy nhiên đúng lúc này nàng liền phát hiện hình như ca ca khí chất lại có chuyển biến. Không chỉ cơ thể càng thêm cường tráng, nguyên bản hắn y phục bởi vì dáng người cao lớn hơn cho nên bắt đầu co ngắn lại giống như bó sát người y phục vậy. Nhưng mà cũng vì thế Tịnh Vân mới nhìn được từng khối hoàn mỹ bắp cơ kia, lại phối hợp hắn nhan sắc quả thực đẹp trai phát nổ, ngắm nhìn một hồi liền để nàng khuôn mặt đều đỏ bừng lên, trái tim như con nai nhảy loạn, đủ loại trước nay chưa từng suy nghĩ tới hiện ra trong đầu nàng. Ân, từ bao giờ hắn cơ bắp biến tốt như vậy, sờ vào không biết xúc cảm ra sao à, thật muốn được ca ca ôm một hồi. Ai nha, ta làm sao lại có như vậy bậy bạ suy nghĩ. Nữ nhân một khi yêu đương loạn tưởng năng lực quả nhiên đạt tới LV Max, liền đối diện Tịnh Nhạc coi như linh hồn lợi hại cũng không biết được Tiểu Vân đang suy nghĩ không biết bao nhiêu thứ đồ vật gì. Tiểu Vân, rất nhanh hai người liền ăn uống xong, Tịnh Vân mặc dù khuôn mặt đã bớt đỏ nhưng mà vẫn chưa trong loạn tưởng thoát ra, đúng lúc này Tịnh Nhạc thanh âm lập tức để nàng giật mình tỉnh dậy, miệng loạn nói trả lời. Ca ca, ngươi có chuyện gì vậy? Thay một chút y phục đi, ta dẫn ngươi đến nơi kia, cũng đừng suốt ngày mặc nữ sinh y phục như thế. Tịnh Nhạc lên tiếng nhắc nhở Tiểu Vân, ngoài buổi tối đi ngủ mặc đồ ngủ ra, còn lại cả ngày đều là nữ sinh màu sắc, đây là tài chính thiếu thốn nguyên do, cho nên Tịnh Vân mấy năm nay gần như không đi mua đồ bao giờ. Ta cũng chỉ có mặc ở nhà y phục thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vân khuôn mặt đỏ bừng kêu lên, nàng trong tủ toàn bộ đều là mặc ở nhà sinh hoạt y phục, bởi vì hai người không có thân nhân, cho nên ngoài trường học ra cũng không có đi chơi ở đâu bao giờ, vì thế Tiểu Vân một chút ra ngoài y phục cũng không có. Mấy lần trước cùng bằng hữu tụ tập cũng là đi mượn thôi. Lấy ta y phục mặc đi, ta thời gian trước dáng người cùng ngươi thống nhất, cho nên khả năng sẽ vừa. Tịnh Nhạc suy nghĩ một lúc liền nói ra, hắn còn định đưa Tiểu Vân mua y phục một chút, tuy nhiên một đời sinh hoạt hắn thừa biết Tiểu Vân nhan trị như thế nào. Nếu như trang điểm lại phối thêm đắt tiền y phục, tuyệt đối không phải vịt hóa thiên nga mà là thiên nga hóa thiên thần, tuyệt đối kinh diễm toàn trường. Nghĩ tới trong tiểu thuyết gặp phải công tử nhà giàu trực tiếp không nể mặt ném một cục tiền sau đó đem Tiểu Vân đi máu chó cốt truyện, nghĩ đến đây hắn liền không nhịn được đau đầu. Thực sự mà nói, giai đoạn này hắn cũng không muốn đi đắc tội ai, cho nên vẫn là để Tiểu Vân mặc bình thường y phục đi. Lại không nói tên nương pháo kia y phục cũng không tệ à, nữ sinh lai ca nhạc người ta nghe giọng nhiều sao, hiển nhiên là không, quan trọng là nhìn mặt ngươi như thế nào. Cho nên đống y phục kia đều là được tên nương pháo kia cẩn trọng chọn lựa, 10 phần xinh đẹp. Ca, ngươi lại đem đống y phục kia cho ta mặc, không phải từ trước đến nay ngươi đều giữ không muốn người khác đụng vào sao? Tịnh Vân nghe vậy liền kinh ngạc kêu lên, ca đối với đống y phục kia, đặc biệt là nội y, rất giữ, cho dù là nàng cũng không cho động, thậm chí đi ngủ còn mang theo như gấu bông ôm, nàng mấy lần nhìn thấy ca còn thỉnh thoảng âu yếm ôm hôn mấy cái quần áo lót như ôm hôn như hài tử a, còn có chuyện này. Tịnh Nhạc nghe Tịnh Vân một câu kia liền giật nảy cả mình, khóe miệng không nhịn được co giật, lục lại ký ức quả nhiên là có chuyện này. Phi tên nương pháp kia rốt cuộc tâm lý có vấn đề sao, còn ôm hôn nội y, đúng là mụ nó thần kinh biến thái. Tịnh Nhạc trong lòng âm thầm chửi bậy, sau đó có chút ngượng ngùng hướng về Tiểu Vân giải thích, mặc dù là tên nương pháo kia làm, như mà hắn hiện tại lại là người phải đổ vỏ, hơn nữa hắn còn là một cái thẳng nam, nhắc đến xấu hổ như vậy sự việc không ngượng ngùng làm sao được. Ai, chuyện cũ bỏ qua đi, hôm trước ta tinh thần mới được búa liềm quang minh khai sáng, cho nên ngươi cứ lấy sử dụng, dù sao hiện tại ta cũng không bao giờ dùng. Vậy được rồi, Tịnh Vân nghe vậy liền trong đầu tràn đầy nghi hoặc trả lời, vẫn không hiểu búa liềm khai sáng là gì, đúng lúc này nhớ ra chuyện gì đó, cho nên lại nói tiếp. Đúng rồi ca, ngươi yên tâm đi, ta mặc xong y phục tuyệt đối sẽ mang đến nhà thờ thanh tẩy sạch sẽ, sau đó sẽ đem trả cho ngươi. Lúc trước Tịnh Vân lỡ cùng đám bạn uống mấy cốc rượu, sau đó đầu óc choáng váng đi về xuyên nhầm ca y phục, về sau bị ca tức giận cả tháng từ mặt mới thôi, cái này đã lưu lại cho nàng bóng ma, cho nên mặc dù biết ca đã thay đổi tuy nhiên vẫn theo bản năng nói lên. Tịnh Nhạc đang uống một ụm nước nghe nàng nói xong lập tức sặc lên mũi, suýt nữa phun ra, con mẹ nó nhà nhờ từ bao giờ có dịch vụ này. Khục, ngươi cầm luôn cũng được, không cần trả à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Nhạc ho khan một tiếng kêu lên, lúc này mới để Tiểu Vân khẽ giật mình, nhớ ra hiện tại ca đã thay đổi, tuy nhiên trong đầu tưởng tượng ca hiện tại cơ bắp cường tráng bộ dạng sau đó xuyên đống nữ y kia, nghĩ đến nàng liền không nhịn được cười. Rất nhanh Tiểu Vân liền đem Tịnh Nhạc đống nữ y mặc đi ra. Cách chương.